Điều ước từ biển cả, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 26 thiên đường lộng gió chiếc xe hơi đen mới cóng lao nhanh trên con đường lớn đi xa dần thành phố, anh Vũ ngước ra ngoài cửa kính, những tấm biển hiệu sáng rực đang khuất xa dần tầm mắt. Dường như Leo đang lái xe ra khỏi thành phố, cô bé nhìn cậu thắc mắc, tối rồi cậu ấy còn định đi đâu chứ? Leo, chúng ta đang đi đâu vậy? Cô bé nghiêng đầu hỏi nhỏ. Tới một nơi mà anh nghĩ là em sẽ rất thích. Leo mỉm cười làm ra vẻ bí mật. Một nơi em sẽ thích sao? Nơi nào chứ? Trong đầu cô bé hiện lên bao nhiêu cửa hàng thức ăn nhanh. Đó là những nơi mà cô rất thích. Leo định đưa cô đến đó sao? Nhưng cô vừa ăn tối xong, không lẽ Leo lại đưa cô đi ăn nữa? Thiên đường mà anh phát hiện từ rất lâu rồi, anh sẽ đưa em đến đó. Leo vừa nói vừa choàng tay qua ôm cô bé vào lòng, anh Vũ hơi đỏ mặt, bộ đồ trắng tinh và mái tóc đỏ rực của Leo tỏa ra một mùi hương nhẹ dễ chịu, mùi hương của hoa hồng xanh. Leo chỉ lái xe bằng một tay, và cứ thế ôm cô bé suốt một đoạn đường đi. Bụp, chiếc xe suýt đâm vào cột điện bên đường sau cú thúc khuỷu tay của anh Vũ, Leo nhăn mặt ôm bụng nhìn anh Vũ. Cô bé hơi lùi ra sau nắm chặt tay thủ thế, nhìn Leo với cặp mắt sát thủ, cô bực bội, đồ háo sắc ai cho anh ôm em. Hừm, Leo xịu mặt, em đúng là chẳng dễ thương chút nào hết. Những lúc như thế này lẽ ra em phải nhắm chặt mắt và ngoan ngoãn nằm trong lòng người yêu chứ. Hừ, anh Vũ cười nhạt, có muốn em giúp anh, nhắm mắt luôn không? Hừm, cậu nhóc quay đi hờn dỗi. Đồ con gái chằn ăn, người ta chỉ muốn ôm một chút có gì quá đáng đâu chứ. Người yêu gì mà, rồi chiếc xe dừng lại trên một bờ biển lộng gió, Leo mỉm cười đi ra mở cửa xe cho anh Vũ. Một cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn của biển cả. Wow, đẹp quá, anh Vũ reo lên và chạy lại gần bờ biển hơn, biển đêm thật dễ chịu, những cơn sóng rào rạt xô mạnh vào bờ tung bọt trắng tinh dưới ánh trăng bạc, xa xa trên mặt biển lấp lánh ánh điện sáng rực của những chiếc thuyền đi đánh cá đêm. Một khung cảnh đẹp thơ mộng như trong huyền thoại, giống sông Ngân Hà lắm phải không? Leo đi lại phía sau khoác vai cô bé, tên này bị ăn đòn vẫn chưa sợ, nhưng lần này thì anh Vũ không phản ứng gì nữa, đôi mắt đen thẳng lung linh trước biển đêm, cô bé đang cười thật rạng rỡ và hạnh phúc, Leo cũng mỉm cười, đây chính là cảnh tượng cậu muốn cho anh Vũ thấy. Cởi giày ra đi anh Vũ, Leo vừa nói vừa cúi xuống săn ống quần trắng tinh lên, anh Vũ để ý thấy đôi giày trắng dưới chân cậu đã biến đâu mất, Leo đã quăng nó ở trong xe sao? Sao lại phải cởi giày vậy Leo? Phải đi chân trần thì em mới cảm nhận được sự mát lạnh của cát biển ban đêm, cảm giác dễ chịu lắm, em thử đi. Không để cô bé có ý kiến, cậu cúi xuống tháo đôi giày dưới chân cô bé ra và nắm tay cô bé kéo đi. Đúng là Leo không gạt cô, cảm giác đi chân trần trên cát biển thật dễ chịu, từng cơn gió mát lạnh ùa qua thổi tung mấy lọn tóc mềm mại buông xõa của cô bé ra sau, Leo vẫn nắm tay cô dẫn đi dọc theo bờ biển. Nơi này đẹp quá, anh có hay ra đây không Leo? Chỉ thi thoảng có chuyện gì bực bội anh mới ra đây, gió đêm trên biển có thể giúp xua đi những cảm giác khó chịu mà mình gặp phải, nhưng biển không thể làm anh hết cô đơn được, thậm chí đứng một mình trước biển khơi mênh mông đôi lúc anh còn cảm thấy sợ hãi. Sợ ư, hình như đây là lần đầu em nghe anh nói là anh sợ đó. Anh mà cũng biết sợ sao, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, nhưng đúng là anh rất ghét cảm giác cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô đơn, ừ cô bé hơi ngơ ngác, Leo mà cũng có lúc cô đơn sao? Đột nhiên Leo dừng lại quay sang anh Vũ nở một nụ cười bí ẩn. Em, thật sao? Cô bé nhìn cậu nghi hoặc, anh đã thử lần nào chưa? Anh không biết vì quả thực anh cũng chưa thử lần nào cả. Leo lắc đầu nhìn cô bé, tại sao vậy? Những gì mà anh muốn anh đều có thể đạt được bằng chính khả năng của mình, vì vậy anh không cần đến phép màu đến từ biển cả. Vậy sao, nhưng cũng có lúc anh muốn thử nghiệm, chỉ có điều anh chưa biết phải ước điều gì. Hì, anh Vũ mỉm cười, đúng là một người như Leo thì muốn gì được nấy rồi, cần gì mấy điều ước hoang đường này nữa chứ. Anh thích biển lắm hả, Leo, nhưng anh không muốn ra biển một mình, vì khi một mình đứng trước biển khơi rất khó chịu. Nhưng giờ anh có em rồi, từ nay em sẽ cùng anh đi ra biển nhé, anh chỉ thấy biển đẹp khi đi cùng em thôi. Leo nắm chặt bàn tay anh Vũ hơn. Từ nay em sẽ đi cùng anh mỗi lần ra biển. Anh Vũ mỉm cười thật tươi, đôi mắt đen thẳng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao trên sông Ngân Hà tụ hội, và nụ cười rạng rỡ này đã khắc sâu vào tâm trí của Leo ái đến những năm tháng sau này. Hai người tiếp tục đi dọc theo bờ biển đêm, đón những cơn gió mát lạnh mang vị mặn muối biển, Leo kể cho anh Vũ nghe nhiều hơn về câu chuyện của biển cả, cô bé cũng tỏ ra thích thú và chăm chú lắng nghe cho đến tận khuya. Chiếc xe hơi dừng ở cửa tiệm trà sữa Windy, lúc này đã không giờ. Chết em rồi, anh Vũ mở điện thoại ra xem giờ hốt hoảng, vì biển đêm quá cuốn hút nên cô bé quên mất cả thời gian, cứ đi mãi theo leo, và bây giờ về nhà thì đã quá trễ, giờ này chắc Khôi Vĩ đã đi ngủ, nhưng cái tội đi chơi về quá khuya như thế này thì mai khó thoát với ông anh khó tính đó. Để anh đưa em vào nhà nhé, anh Vũ. Leo nhìn anh Vũ lo lắng, dù cũng sợ ông anh của cô lắm, nhưng cậu đã lỡ dù cô ấy đi chơi khuya thế này thì cậu cảm thấy mình nên chịu phạt thay cô bé, nhưng anh Vũ mỉm cười xua xua tay. Trong nhà tắt điện rồi, có lẽ anh hai đã đi ngủ, em sẽ lén lén đi vào nhà thật nhẹ, anh ấy không biết được đâu, anh cũng nên về sớm đi không bác trai lo lắng đó. Em chắc sẽ ổn chứ? Leo vẫn nhìn cô bé lo lắng. Ổn mà anh đừng lo. Anh Vũ mỉm cười thật tươi. Leo suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, trước khi bước vào xe cậu còn quay lại mỉm cười với cô bé. Lần sau chúng ta sẽ ra biển nữa nhé, lần sau anh sẽ mang mấy chai thủy tinh nhỏ, chúng ta sẽ cùng thử ước điều ước của mình nhé. Anh Vũ gật đầu tâu toét cười. Chiếc xe hơi màu đen lướt ra khỏi con đường lớn, dưới hai ánh điện vàng rực bên đường, những cơn gió nhẹ ùa qua, nhưng không còn mang theo vị mặn và mát lạnh như ở biển nữa, anh Vũ chậm chậm mở khóa bước vào trong. Mọi thứ im ắng, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc chuông đồng hồ treo trên tường, có lẽ Khôi Vĩ đã đi ngủ thật rồi, cô bé mỉm cười nhẹ nhõm và nhón chân bước từng bước nhẹ nhàng qua phòng khách. Tách, ánh điện đột nhiên lóe lên kèm theo một giọng nói lạnh lùng khiến anh Vũ giật mình. Khỏi phải lén lút nữa. Anh thấy em rồi, anh Vũ. Cô bé ngơ ngác quay lại, Khôi Vĩ ngồi bên chiếc sofa xám đen, trên người anh vẫn là bộ đồ vest xám mặc ở nhà hàng, thế mà anh Vũ tưởng rằng anh ấy đã đi ngủ, xem ra không thoát được rồi. Thằng nhóc to gan thật đó, anh chỉ bảo nó đưa em về trước vậy mà nó dám đưa em đi chơi đến tận khuya thế này. Khôi Vĩ hơi mỉm cười nhìn con mèo con đang ngó anh sợ hãi. Anh hai, sao anh chưa đi ngủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vũ đi lại ngồi phịch trước mặt anh, đôi mắt trong veo nhìn từng cử chỉ của ông anh dò xét thái độ, chưa bao giờ cô đi chơi về khuya như thế này, thôi đã đi chơi vui rồi giờ đành chịu khó nghe mắng vậy, nhưng Khôi Vĩ có vẻ như không nổi giận với cô bé, anh chống tay lên cằm nhìn anh Vũ từ trên xuống dưới. Anh chờ em về chứ sao? Hai đứa đi ra tận biển chơi sao? Sao, anh biết em với Leo đi ra biển? Anh Vũ nhìn anh mình ngạc nhiên, không lẽ Khôi Vĩ đi theo dõi cô và Leo sao? Tóc bết lại vì muối, trên giày vẫn còn dính cắt, không phải ra biển thì đi đâu. Anh Vũ chỉ còn biết nhìn anh gãi đầu, ông anh này tinh tường thật. Không có gì có thể qua mặt được anh ấy cả, nhưng bây giờ phải làm sao đây, không biết anh trai khó tính sẽ xử cô như thế nào nữa, anh Vũ ngước lên lén nhìn anh, chống ngực đập thình thịch. Nhưng trái với sự lo lắng của cô bé, Khôi Vĩ không nói gì nữa, anh đứng dậy đi vào phòng sau cái liếc ngang cho cô em bé bỏng. Đi ngủ đi, mai còn đi học. Sáng hôm sau, anh Vũ bước vào lớp ngạc nhiên, Cát Cát và Minh Nhật đang nằm ngủ gật trên bàn, không biết buổi hẹn hò của hai người này thế nào mà xem ra hôm nay cả hai đều đã cạn kiệt hết năng lượng. Anh Vũ, hôm nay em đi học hơi trễ đó. Leo mỉm cười đi lại gần cô bé, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ trong nắng sớm. Mái tóc đỏ hơi dài hơi bay theo gió. Anh Vũ vẫn nhìn hai đứa bạn thắc mắc. Leo, Cát Cát và Minh Nhật bị sao vậy? À, cậu đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc ra sau. Hôm qua hai đứa ngốc này tìm đường ra biển, nhưng không biết tụi nó đi lạc thế nào mà mãi gần sáng mới lết về được đến nhà, giờ thì hết sức rồi. Cát Cát đúng là biết cách hành hạ kẻ khác, tội nghiệp cho Minh Nhật quá. Anh Vũ thở dài đi vào chỗ ngồi, Leo cũng đi lại ngồi trước mặt cô bé. Có chuyện gì sao, Leo? Học xong em đi cùng anh ra biển nhé, anh Vũ. Hờ, nhưng em còn công việc ở quán trà sữa nữa, nếu cứ bỏ đi chơi em sẽ bị Khôi Vĩ trừ hết lương mất. Anh Vũ nhìn cậu hơi nghĩ ngợi, tiền tiêu vặt của cô bé tháng này hết sạch rồi, nếu những ngày sau mà còn bị trừ lương chắc cô sẽ trở thành người nghèo nhất đất nước mất. Không sao đâu, đi chơi về anh sẽ ghé qua tiệm giúp em, như vậy là ổn chứ gì. Ừ, chắc vậy, quay sang Cát Cát và Minh Nhật vẫn nằm bẹp trên bàn, cô bé mở lời mời. Cát Cát, Minh Nhật, hai cậu có muốn đi ra biển chơi với bọn tớ không? Cho xin đi, cả hai tên vẫn nằm bẹp trên bàn xua tay ngán ngẫm. Hôm qua vì Cát Cát muốn bắt trước mấy đôi tình nhân lãng mạn đang hẹn hò, cô đã bắt Minh Nhật chở mình bằng xe đạp đi ra tận biển chơi. Quãng đường đã xa, hai đứa lại không coi kỹ bản đồ, hậu quả là lạc đường đến tận gần sáng mới về đến nhà, đúng là hai tên ngốc mà. Cách chương.